Chiến thần Thánh Y, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện điện thoại với Diệp Nam Nhật xong, Đường Tuấn suy nghĩ một lát, bấm nút gọi cho Âu Dương Hồng Phượng, Diệp Thiên Vũ và Hoàng Tường bọn họ lúc nào đến. Đường Tuấn hỏi thẳng, advertisement, lúc này Âu Dương Hồng Phượng vừa luyện công buổi sáng xong, trả lời. Tôi đã hẹn thời gian với bọn họ rồi, có lẽ sau một tiếng bọn họ sẽ tới thành phố Vinh. Đường Tuấn gật đầu nói, cô nói với bọn họ, bảo bọn họ đi thẳng tới tập đoàn Nam Nhật tìm tôi. Bên kia xảy ra chút việc, bây giờ tôi phải nhanh chóng đi qua. Âu Dương Hồng Phượng không dám do dự, trực tiếp đồng ý, Đường Tuấn chữa khỏi bệnh cho cha Âu Dương Duệ cô ta, hơn nữa còn hứa giúp đỡ nhà họ Âu Dương xử lý khó khăn sau đó, có thể nói là ân nhân lớn của nhà họ Âu Dương cô ta. Sau khi nói chuyện xong với Đường Tuấn, cô nói với Trần Mẫn đi theo bên cạnh. Chỉnh lý tài liệu hợp tác với tập đoàn Nam Nhật một chút. Còn nữa đổi người hợp tác phía trên thành Đường Tuấn. Trần Mẫn do dự nói. Nhưng Đường Tuấn cũng không phải nhân viên tập đoàn Nam Nhật, càng không phải cổ đông. Viết tên anh ta có tác dụng không? Trong mắt Âu Dương Hồng Phượng lộ ra vẻ lạnh lẽo nói. Trừ Đường Tuấn, sổ sách của ai nhà họ Âu Dương tôi cũng không mua. Đến lúc đó tôi xem hai loại thuốc mới của tập đoàn Nam Nhật làm sao bán ra thành phố Vinh. Còn có, nói với ông Diệp và Hoàng Tường rằng đó là ý của Đường Đại Sư. Đôi mắt phượng xinh đẹp của cô ta híp lại nói. Nếu không phải nể mặt Đường Đại Sư, ai sẽ tốn thời gian để ý tập đoàn Nam Nhật, trực tiếp thu mua là được. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác đều không nhìn thấy. Sau khi cúp điện thoại, Đường Tuấn dặn dò hai cậu với Độc Bà Bà và Hoa Tiểu Nam rồi lập tức rời khỏi biệt thự số 1 công viên xanh. Lúc anh lái xe đến tập đoàn Nam Nhật đã là 8 giờ 30 phút, anh tìm vị trí đậu xe xong. Chiếc xe hơi này còn là lúc trước Trần Bá Phước gộp cả thảy biệt thự số 1 đưa cho Đường Tuấn, lúc này đúng lúc có đất dụng võ. Lần nữa đi tới tập đoàn Nam Nhật, mấy nhân viên lễ tân hiển nhiên đã nhận được thông báo, trực tiếp dẫn anh vào phòng học. Vừa mới tới gần hội trường đã nghe được một tràng tiếng nói uy nghiêm và đùa cợt truyền đến bên trong. Diệp Nam Nhật, hôm nay chút rút thì rút, không rút cũng phải rút. Bây giờ tập đoàn Nam Nhật đã do cậu chủ cả Tề làm chủ, mà không phải vật riêng của họ Diệp chú. Chú Diệp, tôi thấy anh cũng đến tuổi về hưu rồi, vẫn nên sớm về dưỡng lão đi. Yên tâm, tôi sẽ tìm chỗ tốt cho chú, để chú an dưỡng tuổi già. Oành, một tiếng sấm nặng nề như buồn bực bỗng nhiên vang lên trong phòng họp. Đón lấy giọng nói mang theo tức giận của Diệp Nam Nhật truyền ra. Đám người các anh đây cũng dám ăn cây táo rào cây sung. Lúc trước các anh không có gì gì, nếu không phải tôi có lòng tốt chứa chấp các anh đã sớm chết đói đầu đường. Nhắc đến chuyện năm đó, bầu không khí trong phòng họp rõ ràng đông cứng, sau đó có người châm chọc nói. Diệp Nam Nhật, nếu thật sự muốn so đo như vậy, nếu không có chúng tôi cố gắng nhiều năm như vậy, làm sao lại có tập đoàn Nam Nhật bây giờ? Chú đừng ôm hết công lao vào người, hơn nữa nhiều năm như vậy, chút ân tình của chú với chúng tôi đã sớm trả hết rồi. Đường Tuấn nghe đến đó thầm thở dài, quả nhiên có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống tập đoàn Nam Nhật ông ta cũng biết, năm đó ông nội anh Đường Hảo chữa khỏi cho Diệp Nam Nhật, hơn nữa sau khi cho ông ta một khoản tiền, Diệp Nam Nhật lập tức kéo một đám gọi là anh em hoạn nạn thành lập tập đoàn Nam Nhật. Bọn anh em hoạn nạn này ở tập đoàn Nam Nhật sau khi lớn mạnh đương nhiên trở thành cổ đông kỳ cựu của tập đoàn, chỉ là không ngờ sẽ vào lúc này lựa chọn cắn ngược lại Diệp Nam Nhật một cái, quả nhiên là thời thế đổi thay. Cách chương.